Quay lại tuổi 15, chương 12, gặp lại người bạn thân, góc truyện audio.com, chấm, edit, An Lăng công chúa, beta, Elie Casina, chương 12, gặp lại người bạn thân. Mạc Thiến trước đây có hai người bạn thân, một người từ trung học có quan hệ cũng không tệ với cô là bà Cách. Một người nữa là quen ở cao trung Lưu Tiếu Tiếu. Lưu Tiếu Tiếu không quá xinh đẹp như mỹ nữ. Mặt tròn tròn, lông mi rậm, mắt to, sống mũi không cao mà còn có chút tẹt, lại có làn môi gợi cảm cộng thêm da thịt trắng nõn chỉnh thể xem ra có chút béo tốt. Chính là một gương mặt xinh xắn, phúc hậu, điểm đáng để ý nhất của Lưu Tiếu Tiếu chính là ngực lớn. Vô cùng lớn, Mạc Thiến chính là theo không kịp. Mạc Thiến ngực khi thành niên chỉ đến cấp B, dù cô có độn thêm thì cuối cùng cũng sẽ vẫn nhìn ra mà thôi. Nếu độn thì cùng lắm cũng chỉ là cấp C mà thôi. Mà cô cũng không thích làm vậy. Cảm giác cũng không thích. Nhưng Tiếu Tiếu ngực là loại D. Hơn nữa hình dáng còn rất đặc biệt. Xúc cảm cũng, cô cảm thấy Tiếu Tiếu ngực lớn lý do chính là cô ấy có thân hình không hề cân đối. Cùng lắm được coi là đẫy đà. Nam sinh thích nhất loại có da có thịt như của cô ấy. Cô thì có gương mặt đẹp. Lưu Tiếu Tiếu thì có ngực lớn. Còn bà Cách chính là dáng người vô cùng cao. Kỳ thật dáng vẻ của Lưu Tiếu Tiếu nếu ở Âu Mỹ quả là mỹ nữ. Còn tại Trung Quốc thích cằm nhọn thì không được. Thật ra cô và Lưu Tiếu Tiếu trước có chút không hợp nhau. Cô ấy có chút si tình. Cả ngày chỉ xem soái ca, đây cũng là cái tuổi thiếu nữ thường có tâm tình. Còn nhớ huấn luyện quân sự trước đây không lâu. Cô ấy bắt đầu theo đuổi một nam sinh mà Mạc Thiến không nhớ tên. Khi đó cô trẻ tuổi nóng tính, vì không ưa Tiếu Tiếu mà Tiếu Tiếu cũng không ưa cô, cảm thấy cô rất kiêu ngạo. Kết quả một lần trong lớp cả hai làm lớp trở nên rất khác. Hai người có chung mối thù liền trở thành bạn thân, nhắc tới cũng thật là ấu trĩ. Là ban nhất xem thường ban hai, nói ban hai là trình độ thấp hơn ban nhất một cấp. Ban hai không nghe trong lòng khẳng định khó chịu. Đại hội thể thao thời điểm đó có môn chạy tiếp sức. Vận động viên ban một đánh rơi ban hai trong tay gậy khiến ban hai đứng chót. Khi đó vừa đến tan học cả hai ban ở trong hành lang cãi nhau lẫn chửi bới. Thời gian đó cả hai người các cô đều rất tích cực. Vì tính khí hai người đều vô cùng nóng nảy không ai nhường ai khiến ai cũng ngăn không nổi. Cô còn cùng Lưu Tiếu Tiếu mua pháo nổ. Vào buổi tối hôm tự học châm pháo rồi vứt vào ban nhất. Dọa họ chạy toán loạn. Hai người cùng vì đó mà viết một tập giấy kiểm điểm. Đây chính là cách mạng tình nghĩa. Cảm tình tự nhiên nhiều hơn. Lưu Tiếu Tiếu cũng thật là lợi hại. Cao trung 3 năm thay đến 4 người bạn trai. Đến đại học thì càng nhiều hơn nữa. Còn cô khi đó chăm chỉ làm việc. Không gặp được hết các bạn trai của Tiếu Tiếu. Chỉ gặp qua 6 người. Nghe nói còn nhiều hơn như vậy nữa. Về sau tốt nghiệp Lưu Tiếu Tiếu đi phẫu thuật thẩm mỹ trở thành đại mỹ nhân. Cô ta còn nói tha mắt mù còn hơn xấu xí. Cái giá phải trả chính là cô ta bị mọi người nghi ngờ liệu có phải đã bơm luôn ngực hay không. Lưu Tiếu Tiếu lại là người phóng đãng. Về sau cô ta kết hôn nhân cách mị lực lúc đó càng thêm bội phần quyến rũ. Thời điểm Mạc Thiến sống lại. Con trai Tiếu Tiếu vừa đầy tháng, cô còn chẳng kịp đi thăm, nghĩ tới đây, trong lòng cô liền cảm thấy ấm áp, liền hướng phía Tiếu Tiếu vỗ tay, có cơ hội sẽ cùng cậu đi gặp, chúng ta trung học sơ cấp bộ tuyển thẳng đi lên không thiếu soái ca. Tớ biết hơn nửa, thật, Tiếu Tiếu lập tức tỉnh táo, còn đặc biệt đổi chỗ ngồi thẳng Mạc Thiến nói chuyện một hồi. Lương Ngữ nghe cô cùng Tiếu Tiếu nói chuyện một hồi bàn bạc về chủ đề các soái ca thì toát mồ hôi liên tục. Ngay lúc này, một người có thân hình thon dài liếc nhìn vào bên trong bằng một con mắt. Cuối cùng đi đến chỗ Tiếu Tiếu dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn nói. Tôi không mang bất cứ thứ gì, chỉ muốn đi huấn luyện quân sự với cô. Không vấn đề, chẳng qua chăn màn bọn tôi mang có một cái cộng thêm một cái túi ngủ. Cô lại gặp một người bạn thân trước kia, không nhịn nổi bèn hai mắt sáng lên. Cùng đi thôi, nữ sinh đó trả lời một câu, liền lờ đờ uể oải ngáp một cái. bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Mạc Thiến có một cô bạn thân tính cách không thích nhiều lời như bà Cách. Chính vậy nên quan hệ hai người họ thật sự rất tốt. Bà Cách có vóc dáng khá cao, thân hình lại gầy yếu, ngực còn chẳng có chút nào. Cô ta thuộc dạng ăn không mập, tuy sức ăn rất lớn lại không kén ăn chút nào. Hơn nữa vóc dáng cũng cao, thời điểm tốt nghiệp cao 1m76 mỗi khi cô ngẩng đầu nhìn bà Cách. Hận nhất bà Cách đi giày cao gót, cô khi còn đi học rất mê bà Cách, cảm thấy chính bản thân là cáo mượn oai hùng. Về sau, bà Cách trở thành người mẫu quốc tế nổi tiếng, còn xưng là ông chồng quốc dân. Nhớ ra cái gì đó, cô gọi bà Cách, chút cậu đi mua bàn chải đánh răng đi, tớ không dùng chung với cậu đâu. Tớ không quan tâm vấn đề này đâu, nhưng tớ để ý, lúc này, cô bắt đầu giới thiệu, tôi là Mạc Thiến, bên cạnh là Tô Lương Ngữ, xem như ban chúng ta danh nhất đi, còn đây là bà Cách học cùng khi học sơ chung, gọi là bà Ca, Lưu Thiếu Thiếu trước là xem một lát thấy tổng thể ổn thỏa. Nhan sắc của bản thân không cùng mọi người cùng cấp bậc nhưng có chút thích tính cách Mạc Thiến cũng tự giới thiệu. Tôi là Lưu Thiếu Thiếu. Xem như ban chúng ta ba danh, Mạc Thiến tất nhiên quên, Hoa Si Lưu Thiếu Thiếu vẫn là học bá cả năm học tổ thứ 6 danh không giống cô và bà Cách năm học tổ hơn 90 danh vị trí. Trước cô vào làng giải trí, đến cao 2 thành tích giảm, cao 3 càng thê thảm không nỡ nhìn, chính là cô thành danh, thành trường học bảng hiệu, trường cũng không cho cô thay ca, trong phòng học náo loạn một lát. Thầy chủ nhiệm liền lên sân khấu nói chuyện, cô còn nhớ thầy từng là chàng trai vô cùng nhiệt huyết dốc lòng giúp cả bọn vượt qua kỳ thi hơn nữa bao che khuyết điểm cực lợi hại. Mỗi lần trong lớp có người gây họa thầy đều hội ý nhỏ. Giúp chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, nhưng khi lớp khác bắt nạt lớp mình thầy đều ức không thể trực tiếp đi cãi nhau với chúng. Khi đó các học sinh trong lớp đều cực kỳ thích thầy. Hai ban lẫn nhau thấy ngứa mắt lúc đó cảm thấy người thầy này cực ngốc. Năm đó một người từng nói, xoáy ngốc ngã xuống, quả thực không cách nào so sánh được, trong lớp không thiếu người như vậy nói thầy. Mạc Thiến nghĩ đến câu nói này, liền cảm thấy có chút khó chịu. Bọn họ trước đây còn có một vị thầy dạy chính trị. Cũng họ Trương là giáo viên chủ nhiệm, còn gọi là thầy Trương. Thầy Tiểu Trương trước là một lần lớp quy củ lại nói một ít về kỳ tập huấn. Cô một lần nữa nhìn lại những người bạn học cùng mình. Bỗng có người bước lên sân khấu. Mạc Thiến lập tức ngây người. Người đó là ai chứ? Tốt nghiệp xong làm đầu đi tinh anh. Kiếm không ít tiền còn tài trợ cho cô một bộ phim. Người này về sau đậu đại học B chẳng qua không quá thân thiết. Nên không để ý lắm. Lúc gần đi. Tiểu Trương lão sư nói, trước cho Lương Ngữ làm lớp trưởng, cậu ấy cũng là hội chủ tịch học sinh, có thể xử lý hoàn hảo mọi việc. Lương Ngữ lúc này đứng lên cho mọi người nhìn một chút. Không thể không nói trước đây Tô Lương Ngữ quả thật rất xuất sắc. Học tập tốt, ngoại hình ổn, tính cách tốt, hơn nữa trong hội học sinh lại có thầy cô quý mến khiến cho cô và cậu ta ái muội 6 năm thầy đều mắt nhắm mắt mở. Trước đây hai lớp cãi nhau, Lương Ngữ cũng là người hòa giải, mặt ngoài hai bên không đắc tội, thực ra thường thường ám chỉ thầy giáo là ban một gây sự. Ban hai bị bức ép vô cùng khiến cho thầy cô phòng giáo dục cũng cảm thấy chướng mắt về sự kênh kiệu của ban một. Ra khỏi phòng, Mạc Nhan liền hùng hục chạy tới giúp Mạc Thiến xách hành lý, thấy bà Cách liền cúi đầu chào hỏi. Bà Ca, có cái gì yêu cầu tiểu đệ lấy không? Trước đây, Mạc Nhan không sợ trời đất chỉ sợ bà Cách vì cảm thấy có luồng khí xã hội đen thoát ra từ người bà Cách. Tôi dùng chung với Mạc Thiến, cái này đơn giản em lấy đồ, cũng là lấy luôn một thể. Bà Cách gật đầu nhẹ một cái, sau đó xoa xoa đầu Mạc Nhan, cô ấy cao hứng híp mắt cười, cố thủ căn bản cũng không nghĩ nói tới đây. Cùng Mạc Thiến nói hai câu lại phát hiện có rất nhiều người đang nhìn anh. Anh liền trở mặt thành bộ dạng lạnh lùng, nghiêm mặt, ánh mắt lại nhìn chòng chọc Mạc Thiến, chưa bao giờ cách cô quá xa. Cô sắp lên xe bus, anh mới gọi, rồi đến chỗ cô nhét vào tay cô một đồ vật. quay đầu đi luôn, tác giả có lời muốn nói. Tuyệt đối không nên để nữ chính không biết tự có sinh hoạt. Cách chương.